Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung còn lại trong phần 1 thuộc chương 2 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với những nội dung còn lại trong phần 1 của chương 2 này nhé. 6 La Mã cần chú ý quan sát các động tác giả. Người hay làm các động tác giả cũng là người hay nói dối. Khi người cầu cạnh A nói chuyện với người được cầu cạnh B, thì B có thể bịa ra mấy câu gì đó để từ chối. A không biết B đang nói dối, trừ phi điều đó lật tẩy ngay tại chỗ. Cũng là hiếm thấy, thường là sau này A mới nhận ra. Lúc đó A không có chút phòng bị nào, và có lẽ B đã quen nói dối kiểu này để người ta tin là thật. Nhưng B đồng thời cũng hay kèm theo vài động tác nào đó trong khi nói dối, có điều anh ta không để ý quan sát mà thôi. Thường là các động tác như sau. 1. Tay che miệng. Làm thế rõ ràng là chưa sành và hơi có vẻ trẻ con. Ngón cái tì vào má, bàn tay bưng lấy miệng. Có lẽ người nói dối vốn không có ý dối trá nên đã vô tình làm động tác che miệng. Cũng có người thêm động tác giả vờ ho khi đưa tay che miệng để tự phân tán sự chú ý của mình. Người đối thoại thường xuyên che miệng khi nói, có lẽ anh ta đang nói dối. Nhưng khi ta đang nói, người nghe đưa tay che miệng thì có thể là anh ta không hài lòng với nội dung ta nói. Động tác che miệng cũng có thể là dùng ngón tay xoa nhẹ vào môi hoặc nắm thành nắm đấm để che miệng. 2. Sờ mũi. Cũng có người sau khi nói dối thì cảm thấy áy náy hổ thẹn, bèn vô tình đưa tay lên che miệng, nhưng lại sợ đối phương nhận ra mình vừa nói dối nên lại nhanh chóng đưa tay lên vuốt mũi rồi bỏ tay xuống. Nếu không phải là đang nói dối thì họ đưa tay sờ mũi vân vê hoặc gãi mũi, chứ không chỉ đụng hờ vào mũi. 3. Dụi mắt. Có người đang nói chuyện thì đưa tay lên dụi mắt để tránh phải tiếp xúc với ánh mắt đối phương. Nam giới dụi mắt tương đối mạnh. Khi anh ta nói dối quá đáng, anh ta sẽ nhìn sang chỗ khác, đưa mắt xuống sàn nhà. Nữ giới thường dụi mắt nhẹ nhẹ ở phía dưới mi mắt dưới để tránh không bị coi là thô lỗ và vì sợ dụi hỏng son phấn trang điểm. Khi muốn né tránh ánh mắt đối phương, nữ giới thường nhìn xuống sàn nhà. 6. Xốc cổ áo. Đôi khi đang nói dối, mặt và cổ người ta có cảm giác dâm gian. Họ sẽ đưa tay lên xoa hoặc gãi, hoặc cảm thấy đối phương đang nghi ngờ mình nói dối. Cổ anh ta có thể ra mồ hôi, lúc này anh ta sẽ xốc xốc cổ áo. 5. Vân vê tai. Người nghe làm động tác này chứng tỏ anh ta không nhận ra lời nói dối. Có thể có động tác kéo tai, trẻ con thì hai tay bưng tai, tỏ ý coi trọng người lớn. Người nói dối còn làm động tác kéo dái tai hoặc lật cả vành tai úp vào lỗ tai. Bình thường, người nghe lật vành tai úp vào lỗ tai là dấu hiệu anh ta đã chán nghe. 6. Gãi cổ. Người nói dối đôi khi còn đưa ngón trỏ, cầm bút lên gãi cổ ở phần dưới tai. Điều thú vị là anh ta thường chỉ gãi khoảng 5-6 lần. Ngoài các biểu hiện kể trên, người nói dối còn thể hiện vài đặc điểm sau. Bình thường thì ít nói, nhưng bỗng nhiên liến thoắng tít mồ, vô tình đã để lộ vẻ hoang mang của mình, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, nói năng mập mờ, không rõ ý, giọng cao, có vẻ như rất thật, trả lời không đúng ý câu hỏi, hoặc nói phóng đại, cố ý nói ấm mờ, nói sai nhiều, giả vờ thật thà, cố biện bạch về điều mà anh ta, tức là lãnh đạo, đang nghi ngờ. Thần sắc hoang mang. Ngồi lùi ra xa, cố gượng cười, ít khi nhìn thẳng vào mắt ta, ít gật đầu tỏ ra đồng ý với lời nói của ta, vân vân. Nhận biết các động tác giả của đối phương là một kỹ xảo rất quan trọng mà người lãnh đạo cần nắm vững, sẽ giúp ích cho ta nhận ra lời nói dối của đối phương. 7. La Mã. Xét đoán đối phương thông qua đề tài nói chuyện. Chúng ta có đủ lý do để cho rằng có thể thông qua đề tài nói chuyện hiểu rõ chiều sâu của tâm lý đối phương. Có hai phương thức như sau. Phán đoán tâm lý đối phương qua nội dung đề tài. và hiểu được chiều sâu tâm lý và đặc trưng cá tính của họ qua cách triển khai cuộc nói chuyện. Có ngàn vạn loại hình đàm thoại trong thực tế. Nếu muốn biết tính cách và khí chất của đối phương, ta có thể dùng biện pháp dễ làm nhất là quan sát các yếu tố liên quan đến đề tài và giọng nói. Ví dụ, nội dung nói chuyện không chỉ đề cập đến bản thân mà còn cả gia đình, công tác và các chuyện khác liên quan đến gia đình. Các nhân vật xuất hiện trong đề tài cũng thường là người gần gũi với mình. Khi trò chuyện giao lưu, nữ giới thường thích nói đến các chuyện gió chăng của người khác và một số tính cách của chồng mình. Điều này thể hiện mức độ họ quan tâm đến đối phương, thậm chí coi người chồng là hóa thân của mình. Họ bàn luận về các tình hình của chồng giống như bàn về chính mình. 1. Ưa nghe chuyện tò mò. Những người này mang đậm nét của người thích sắp đặt. Họ trò chuyện không đụng đến bản thân hoặc những người gần gũi. Đề tài của họ toàn là các chuyện vụn vặt hoặc các chuyện kín của người khác, của đối phương. Họ rất ham biết được từng chi tiết của các thông tin. Đó là hành vi xâm phạm bí mật đời tư. Về quan hệ nam nữ thì họ rất quan tâm đến đối phương, rất yêu mến đối phương. Họ là người lắng nghe trung thành. Những người như thế này thường rất thích nói chuyện về các nhân vật hoàn toàn không liên quan đến mình. Ví dụ, chuyện bên lề về các danh nhân, các ngôi sao ca nhạc chứng tỏ nội tâm của họ rất nặng ham muốn sắp đặt. Những người này say sưa trong việc tán gẫu, buôn chuyện, chơi bời hoa lá của các danh nhân, các ngôi sao. Họ rất khó có bản chi âm thật sự. Có lẽ nội tâm họ rất đơn điệu và mờ nhạt. Khi nghe về chuyện riêng tư của ai đó, dù không quen biết, họ sẽ say sưa vồ vập, bàn luận không ngớt. Nội tâm của họ thường cô đơn, trống rỗng. 2. Hay nói chuyện bất mãn. Có rất nhiều người bị nén trong lòng bao ý nguyện, không chỉ về tình cảm mà cả về công tác không được như ý nữa. Nói chung, họ sẽ hay kêu ca thắc mắc, oán trách để thể hiện ra qua những lời kêu ca than phiền của họ. Chúng ta có thể nhận ra thực chất về những bất mãn của họ. Một người thường xuyên than thở, bực dọc về môi trường làm việc, trách móc về vấn đề nhân sự. Đề tài nói chuyện của họ luôn luôn là oán trách. Tại sao? Chắc người đó không muốn thừa nhận mình năng lực kém nên mới đổ tại cơ quan, đơn vị. Cũng tức là anh ta luôn không chịu thừa nhận quá khứ thất bại hoặc chuyện không vui đã xảy ra, cố phủ nhận cảm giác tự ti rồi tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho mình. Có lẽ trong những thắc mắc oán trách ấy có không ít vấn đề liên quan đến cấp trên. Xét bề ngoài thì anh ta chỉ là người bất mãn với cấp trên, nhưng thực ra trong thâm tâm anh ta vô cùng khát khao được mở mày mở mặt vươn lên. Nhưng biết làm gì đây khi tài của anh ta có hạn, không được cấp trên cất nhắc. Ta đành tìm cách dối người, dối cả mình, cố trấn an để mình tiếp thu cái logic này, oán trách cấp trên thiển cận, đố kỵ người tài, và thế là quan điểm của mình đã được hợp lý hóa. Bạn hữu và các đồng nghiệp thường rất ngán, thậm chí rất phản cảm đối với cái lối oán trời trách người này. 3. Hay ôn lại chuyện xưa. Liệu có phải anh là hạng mèo khen mèo dài đuôi không? Khi nói chuyện với mọi người trong các trường hợp, anh đều dẫn đề tài trở về bản thân mình, ba hoa rằng năm ấy năm nọ tôi đã phấn đấu ra sao. Có lẽ anh ta không thể hiểu rằng những người đang nghe anh ta say sưa nói đều rất khó đồng tình với anh. Người tốt tính thì đành nghe vậy, người thấy ghét thì sẽ bỏ đi, khiến anh rất bẽ bàng. Phân tích từ một góc nhìn khác thì một ai đó luôn bất mãn nhưng không bộc lộ bằng cách kêu ca, oán trách, tỏ ý bất bình. Trái lại, anh ta sẽ chọn cách tự đề cao mình để bộc lộ, nhất là khi người nghe là người trẻ tuổi, ít từng trải, thì chắc con mèo khen mèo dài đuôi này đã quên mất câu ngạn ngữ hào hán chớ kể chuyện dũng mãnh ngày xưa. Chắc những vị thích khoe khoang này rất khó thích ứng với những đổi thay của thời đại, hoặc họ đã có tuổi thật rồi, hoặc họ là kẻ thất bại không hơn không kém. Họ chỉ thích sống bằng chuyện ngày xưa. Cũng có thể nhận ra đúng là anh ta rơi vào tình cảnh ham muốn mà không đạt được. Chắc con đường thăng tiến gặp trở ngại, hoặc anh ta không thể thích ứng với hoàn cảnh trước mắt, cho nên anh ta muốn quên thực tế hiện tại, thích tìm về những chuyện cũ để bù đắp cho nỗi sầu hiện nay. Đó là một hiện tượng thụt lùi vì tình thế trước mắt thì tàn khốc, mà anh phải đối thoại với nó bằng tâm trạng ảo tưởng. Người ta đương nhiên nhận ra anh bế tắc vì rất thèm khát nhưng không được thỏa lòng ẩn sâu trong tâm trí anh. 4. Thích nói theo ý mình. Khi phân tích các biểu hiện của một ai đó, ta thấy ý muốn của họ ẩn chứa trong lời nói và cũng thể hiện ở cách mở rộng đề tài nữa. Khi mọi người đang gặp mặt và giao lưu trò chuyện, bỗng có người xen vào một đề tài xa lạ. Bất chấp người khác đang nói gì, đó là cách chuyển hướng đề tài khiến ai ai cũng ghét. Anh dừng mỡ hóa rồ hay sao? Khi người ta đang nói chuyện, anh lại khơi ra một đề tài xa lắc xa lơ, hoặc không ngớt thay đổi đề tài khiến mọi người ngớ ra. Xét từ một khía cạnh khác, thì tinh thần chi phối và ham muốn thể hiện của anh đều rất mạnh, đến mức chẳng coi ai ra gì. Chỉ muốn chứng tỏ cái lối riêng của anh và cho rằng mọi người đều phải nghe anh. Hoặc có lẽ anh là một sếp hành chính, một sếp quản lý ở công ty, vốn dĩ đã quen thao thao bất tuyệt. Thực ra mục đích của anh không ngoài ý nghĩ lo rằng quyền chủ động rơi vào tay người khác. Anh vốn rất ưa chứ mưu thế. Nội dung đề tài luôn thay đổi là điều tốt, nhưng nếu đề tài quá xa vời thì tất cả sẽ trở nên chưng hửng. Người nghe đều cảm thấy rất vô vị. Nếu anh chỉ là một người bình thường, gặp đâu nói đấy, nói đủ thứ chuyện không ăn nhập gì với nhau, thì chỉ là đầu óc anh lộn xộn thiếu tập trung. Anh không biết suy nghĩ cho có lập luận. Một người thành thạo, nói năng sẽ rất ít nói về bản thân, mà thường mở rộng phân tích, chỉnh lý đề tài đối phương đưa ra và không ngừng thâu nhận tri thức và thông tin từ đối phương. Đôi khi cũng có người dành toàn bộ sự chú ý của mình để lắng nghe đối phương. Xét về tính cách thì đây là những vị chính nhân quân tử rất biết tìm hiểu tâm tư của người khác, có tinh thần khoan dung. 5. Người hay nói tôi. Lời nói có thể thể hiện trình độ giáo dưỡng của con người. Lời nói cũng có ảnh hưởng to lớn đối với việc hình thành tính cách con người. Lời nói có thể cho thấy địa vị xã hội, tầng lớp và cả môi trường địa lý, trình độ văn hóa của người ta nữa. Lời nói đương nhiên là cách để thể hiện bản thân và vô hình chung cũng phản ánh chiều sâu tâm lý phức tạp của người đó. Khi nói chuyện, người ta phải dùng các từ xưng hô, dùng đại từ xưng hô bản thân ngôi thứ nhất. Đại từ này phản ánh ý thức của người nói và cũng thể hiện tình hình liên quan đến nhiều mặt của tính cách. Ví dụ, các nhân vật lớn phát biểu trên báo chí, truyền hình không ngớt dùng từ tôi. Quan sát cách sử dụng từ tôi, chúng ta có thể khai thác được cá tính của họ khá chân thực. Xã hội hiện nay, lớp trẻ cũng thích tự xưng tôi, nhưng người hơi có tuổi, trong khi giao tiếp rộng rãi thì lại ít dùng tôi. Một ai đó khi phát ngôn hay dùng tôi, chứng tỏ người ấy rất tự tin và cũng có nhiều khát vọng. Dùng tôi thể hiện tính độc lập hoặc tính chủ thể rất mạnh. Những người hay dùng đại từ ngôi thứ nhất số nhiều, chúng tôi, họ thuộc nhóm tập thể không cá tính hoặc thuộc nhóm người lệ thuộc phụ họa. Người mở đầu cuộc nói chuyện đã nói chúng tôi thì trạng thái tâm lý của họ giống như vừa nói trên. Nói chuyện hàng ngày hay dùng tôi, chúng tôi, người hay dùng tôi là người ham muốn thể hiện bản thân. Người hay dùng chúng tôi thường có tính cách ưa phụ họa. Sáu, người hay viện dẫn điển cố. Những người thích vận dụng lời của danh nhân hoặc điển cố phần lớn là người sùng bái quyền uy, mượn câu chữ, vận dụng lời nói của người khác Không chỉ là để diễn tả ý kiến của mình mà còn thể hiện một thứ cao hơn nữa là sự ham muốn phô trương bản thân. Hễ mở miệng là tuôn ra những câu chữ rối rắm, khó hiểu hoặc thành ngữ nước ngoài khiến người nghe ngớ ra như bị lạc lối. Thực tế là anh ta coi ngôn ngữ là thứ công cụ phòng vệ để che đậy điểm yếu của mình. Anh làm thế nhằm tăng sức nặng cho lời nói của mình, đồng thời thể hiện mình học rộng biết nhiều nhằm đề cao danh phận và mở rộng ảnh hưởng của mình. Có thể nói, những vị xính mượn câu chữ của danh nhân và điển cố là những người hám quyền uy, cáo mượn oai hùm, rất khao khát quyền uy, rốt cuộc hình thành thói quen xính mượn câu chữ và điển cố. Nếu là nữ, cô ta thường hay viện dẫn lời của bà mẹ để thể hiện ý kiến của mình. Mẹ tôi nói ông ấy rất tốt, tức là nhờ oai bà mẹ để phát biểu ý nghĩa của mình. Cô gái này nên nhớ, nếu luôn vận dụng lời của bà mẹ, chứng tỏ cô và bà thuộc cùng một nhóm người và cô là người rất hay ỷ lại người khác. Có thể nói những người này vẫn được mẹ bế, miệng vẫn còn hơi sữa, hoặc chí ít là về mặt tinh thần họ vẫn còn rất ấu trĩ. 7. Hay dùng những từ ngữ cung kính, trịnh trọng. Bạn đã biết, trong đời sống xã hội chúng ta cần xử sự đúng mực. Các từ ngữ tỏ ý cung kính, còn gọi là kính từ, luôn có tác dụng rất quan trọng. Nhưng nếu cố ý dùng kính từ một cách không tự nhiên thì chứng tỏ tâm lý bạn có phần không thăng bằng. Trong giao tiếp với người quen hoặc những trường hợp không mấy quan trọng, thường không cần dùng kính từ. Nhưng khi người rất thân quen bất chợt dùng kính từ với bạn thì bạn nên cẩn thận. Ví dụ vợ hoặc chồng bạn bỗng nhiên nói năng tha thiết thì chắc cô ấy đang ở trạng thái khác thường, rất có thể là biểu hiện rất ghen tuông, hậm hực, khinh bỉ hoặc cảnh cáo. Một người bạn bỗng tỏ ra hết sức cung kính với ta thì có thể là hai bên đã ngày càng xa cách, thậm chí có thể có động cơ khinh rẻ và ghen ghét nữa. Kính từ là những từ ngữ lễ độ, lịch sự. Chúng thường vô tình kéo dài khoảng cách giữa hai người đối thoại. Xét từ góc độ hiện thực, khi thấy đối phương luôn dùng từ ngữ trân trọng, cung kính với ta, thì ta nên cẩn thận cảnh giác. Còn một điểm nữa cần chú ý, khi đối phương cố ý dùng các từ rất khiêm tốn, khách khí với ta, là khi người ấy muốn dùng cách thức và thái độ này để đi sâu vào tâm lý ta, phá vỡ sự cảnh giác của ta. Động cơ thực sự của đối phương là muốn khống chế ta để thực hiện lòng ham muốn ngạo nghễ làm bề trên. 8. La mã, xem chữ viết, xét đoán tâm trạng. Chữ Hán ra đời là một kỳ tích. Chữ viết ra và cá tính của người viết có mối liên hệ rất chặt chẽ. Ta có thể tìm hiểu từ các góc độ sau đây. 1. Thể hiện các nét. Nét chữ rắn giỏi, có sức mạnh, phản ánh người viết có tính cách cứng cỏi, có khí phách, có tinh thần chi phối người khác, nhưng họ thường quá tự tin hoặc dễ tự mãn. Nét chữ hài hòa, trơn tru, độ đậm nhạt thỏa đáng, thể hiện người này giỏi suy nghĩ, thích động não, có năng lực tìm hiểu và phân tích, biết tùy cơ ứng biến. Nếu nét chữ hời hợt, người ấy thiếu khí phách, nghị lực, trong cuộc sống thường không được như ý. 2. Phong cách viết. Nếu có quá nhiều nét dính nhau, viết rất nhanh, chứng tỏ người ấy giàu sức sống, nhiệt tình, giàu tình cảm, thao tác nhanh chóng, cũng dễ hấp tấp. Nếu chữ thể hiện viết chậm rãi, chứng tỏ người này tính tình hiền hòa, kiên nhẫn, giỏi suy nghĩ, làm việc có nề nếp và chính xác. Không giỏi khoa nói nhưng có tài phát biểu tức thì. 3. Khuôn hình chữ. Rõ ràng, sáng sủa, không có vẻ kỳ quái, thể hiện người này thành thực, làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, tốt bụng, biết quan tâm người khác. Nếu chữ lạ lùng, xen nét uốn éo, kỳ dị, có lẫn những chữ dị thể ít dùng, không chuẩn mực, chứng tỏ người ấy giàu sức tưởng tượng và hài hước, lại thích bới lông tìm vết, ham thể hiện cá nhân, họ đa phần là người đa sầu đa cảm, hay để ý người ngoài đánh giá mình ra sao. 4. Nhìn tổng thể. Kích cỡ chữ vừa phải, ngay ngắn vuông vức, thể hiện người này giản dị, dễ gần, ôn hòa, cẩn trọng, điềm tĩnh, thận trọng trong công việc. Chữ kéo dài thể hiện người ấy nhanh nhậu, ham hoạt động, giàu tính chủ động và tự tin. Chữ to không lệ thuộc dòng kẻ thể hiện người ấy nhiệt tình, mạnh mẽ, hăm hở. Có nhiều sở trường nhưng chưa đi sâu để đạt tới đỉnh cao. Chữ rất nhỏ thể hiện có sức tập trung, sức chú ý và biết khống chế rất tốt. Làm việc sẽ chặt chẽ, cẩn thận, nhìn vấn đề thấu đáo. 5. Bố cục toàn thể trang viết. Phân tán mà không rối mắt. Người ấy nhiệt tình, sở lợi, không bận tâm các chuyện vặt. Nói năng thẳng thắn, giỏi giao tiếp, quan hệ tốt với bạn. Chân thành phát biểu khi được hỏi, dễ tha thứ lỗi lầm của người khác. Nếu chữ viết chen chúc sát nhau, người ấy ưa trầm mặc, độc lập, rón rén, thận trọng, không giỏi giao tiếp. 6. Hướng nghiêng chếch. Hay viết dâng lên trên, người ấy vui vẻ lạc quan, cầu tiến, phấn chấn, ham muốn thành công. Họ thường hăm hở, sôi nổi, có hoài bão, dồn nhiệt tình và sinh lực ra để thực hiện. Hàng chữ lúc lên lúc xuống thể hiện tính tình người ấy buồn vui thất thường, tâm trạng không ổn định, gặp trắc trở, dễ bi quan thất vọng. Các chữ đơn có xu hướng nghiêng sang phải, người ấy nhiệt tình cởi mở, hay giúp người, chân thành trong ứng xử. Các chữ đơn hay nghiêng sang trái, người ấy có năng lực phân tích phán đoán. Lý trí thắng tình cảm, không làm việc theo cảm tính. Ngoài cách nhận biết cá tính nói trên, ta cần tổng hợp lựa chọn, loại trừ các hiện tượng nhỏ lẻ để trừu tượng hóa, khái quát hóa thì mới có thể có nhận thức hoàn chỉnh về một cá nhân thông qua chữ viết. Ngoài ra, cùng với thời gian tuổi tác, chữ viết cũng có thể thay đổi ít nhiều, nên ta tỉ mỉ quan sát. Có nhiều phương pháp để nhận biết người qua chữ viết. Chúng ta có thể quan sát thêm từ 3 phương diện: lực nét bút, cỡ chữ, hình chữ để nghiên cứu, phân tích vấn đề. Chữ khá to, nét không có lực, không lệ thuộc dòng kẻ, mang nét riêng biệt, dễ biến thành viết thảo, có xu hướng chếch lên, sang phải hoặc chếch xuống, sang trái, có vẻ rất láu. Những người này có tính cách hướng ngoại, nhiệt tình, có nhiều sở thích, tư duy rộng mở, phong cách làm việc hồ hởi, mạnh mẽ, nhưng hay bất cẩn, thiếu kiên nhẫn, không thật tỉ mỉ đến nơi đến chốn. Chữ ngay ngắn, chững chạc, nét nào ra nét ấy, chữ không dính nhau, cỡ chữ và khoảng cách giữa các chữ không đều, có phong cách riêng, không viết láu, nhìn chung, cỡ chữ hơi nhỏ, những người này thường có năng lực tư duy logic, tính cách trung hậu thật thà, nghĩ chu đáo, làm việc nghiêm túc, cẩn thận, có trách nhiệm nhưng không linh hoạt, không biết ứng biến, kết cấu thoáng đãng, thể hiện người này có khả năng tư duy hình tượng, rộng mở, nhiệt tình rộng rãi, thẳng thắn, mau miệng, không hẹp hòi so đo tính đếm, biết khoan dung, không câu nệ các chuyện vặt. Chữ ngay ngắn, chững chạc, nét nào ra nét ấy, nhưng khác với nhóm nói trên, có quy tắc nhưng không có phong cách riêng. Từng chữ độc lập ngay ngắn, nhấn bút mạnh mẽ, họ có tinh lực dồi dào, có ý kiến riêng, có cá tính mạnh, quyết đoán, giàu nghị lực, có khả năng phát triển nhưng rất chủ quan, cố chấp. Chữ ngay ngắn, chững chạc, hơi nhỏ, có phong cách riêng, có nhiều chữ dẹt, thu lại, các chữ thường độc lập, không viết thấu, nhấn bút mạnh, các góc của chữ không cố định, là những người có năng lực nắm vững toàn cục, biết sắp đặt, tính cách hiền hòa, khiêm tốn, biết lắng nghe ý kiến người khác, hiểu rõ sở trường của người khác. Chữ có khoảng trống bên phải khá rộng, là người làm việc theo trực giác, không thích suy luận, cố chấp, dễ đi đến cực đoan. Khi viết, kích cỡ chữ không liên quan đến không gian. Chữ hơi tròn và lượn, có khi có hình thẳng đứng, có lúc tỏ ra có phong cách của mình, ngay ngắn và có quy tắc. Kích cỡ, hình dạng, góc độ và cách nhấn bút không cố định thể hiện rõ đặc trưng viết tháo. Những người này nhìn vấn đề rất thực tế, có tâm lý tiêu cực, hay nhìn vấn đề theo chiều hướng xấu, tiêu cực, dễ bi quan, thất vọng. Dòng chữ cao thấp lộn xộn thể hiện tâm trạng không ổn định, buồn vui thất thường, ít khả năng điều chỉnh tâm lý yếu. 9 La Mã, cách gõ cửa thể hiện tâm lý. Gõ cửa là động tác thường thấy trong cuộc sống. Khi đến nhà bè bạn, khi đến công ty, đến phòng làm việc của khách hàng đều hay dùng. Có thể nói đây là động tác rất phổ biến trong đời sống. Khảo sát động tác gõ cửa có thể suy đoán ra nhiều thông tin có giá trị. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh, chắc nịch, có thể đoán đó là người làm việc có bài bản, rất chú ý phép lịch sự. Tiếng gõ cửa thể hiện người ấy đang có việc rất quan trọng. Tiếng gõ cửa gấp gáp, rối loạn như sấm vang bất thường khiến người ta có cảm giác căng thẳng, thể hiện đó là người nóng vội, chưa chắc đã có việc gì hệ trọng, nhưng anh ta lại thể hiện như rất sốt ruột. Tiếng gõ cửa yếu ớt, quá nhỏ nhẹ, có vẻ như không gây ra sự chú ý, thể hiện đó là một người thiếu tự tin, nhút nhát. Có lẽ là một người mới vào nghề tiếp thị, hoặc là người đang muốn đưa ra đề nghị gì đó nhưng còn lúng túng, chưa biết nên nói năng ra sao. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng có tiết tấu, tạo cho người nghe cảm giác yên tâm, không căng thẳng, cũng không thể coi nhẹ. Đó là người lịch sự điềm tĩnh, chắc chắn vì có việc công. Tiếng gõ cửa nặng nề, chậm, cảm giác như tiếng thanh củi khô bị nứt gãy. Chắc đó là người rất hay buồn bã, thường vô tình thể hiện nỗi buồn vô hình của họ qua một số động tác nhỏ. Tiếng gõ cửa chậm chạp, yếu ớt, khiến người ta hơi bực mình, thường là người rất hay giả dối. Các động tác của họ cũng kèm theo nét cố ý làm bộ làm tịch. Tiếng gõ cửa rền vang, nhiệt tình, người nghe có cảm giác vẫn còn dư âm, có thể đoán rằng sắp có việc tốt lành gì đó. Vì đó là tiếng gõ cửa của con người vui vẻ đến đưa tin. Tiếng gõ cửa khô khan bất lực, nghe có cảm giác bế tắc, gây bức xúc nặng nề. Chắc đó là vị khách đang rất đau buồn, tìm đến để giải bày kể khổ. Tiếng gõ cửa trong trẻo, giòn giã, tựa như tiếng đá cuội va vào nhau. Ta có cảm giác rõ rệt về khí thế của người ấy, hẳn đó là một người rất hiếu thắng. Trong các loại âm thanh của tiếng gõ cửa, âm thanh dứt khoát rành rọt như tiếng nước suối chảy róc rách khiến ta thấy vui tai, thì đó là vị khách rất cao nhã, rất được chủ nhà chào đón. Mười, từ giọng nói nhận ra tâm tư. Khoa sinh lý học cho rằng giọng nói đẹp nhất xuất phát từ vùng đan điền, nằm dưới rốn khoảng 3 tấc. Đạo gia cho rằng có thượng, trung, hạ đan điền. Âm thanh xuất phát từ đan điền sẽ sâu, mạnh, chắc, vang xa, thể hiện thận có sức lực dồi dào. Thận giàu sinh lực sẽ có sức khỏe, vượt lên trên phú quý. Người ta sẽ phú, quý, thọ, vẹn toàn. Khí ở đan điền dồi dào thì thanh sẽ vang dội vui tai, dễ có tác dụng cộng hưởng. Người nghe có cảm giác đầy đặn, âm thanh không tốt thường mảnh mai, phát ra từ họng và dừng lại ở lưỡi, răng, không đủ khí thế, gây cảm giác yếu ớt do thận không có lực. Sách Lễ Ký nói về quan hệ giữa nội tâm và âm thanh như sau. Âm khởi nguồn từ tâm, tâm động, thôi thúc bởi sự vật, cảm nhận sự vật rồi vận động và hình thành âm thanh. Âm thanh hưởng ứng lẫn nhau mà biến đổi. Vậy là do cảm nhận sự vật mà sinh ra, thể hiện ở âm thanh. Các âm thanh bên ngoài biến hóa theo thế giới nội tâm, ngoại vật, khiến nó trở nên như vậy. Âm thanh biến đổi theo nội tâm, cho nên khi tâm trạng bình thản thì giọng nói từ tốn thuận hòa, nội tâm trong sáng nhẹ nhõm thì âm thanh trong trẻo, trôi chảy. Nội tâm đang dâng trào thì âm thanh sẽ có phần quá nóng vội. Tri thức về xét giọng nói, đoán tâm tư, ta cũng có thể tham khảo 4 nội dung trong cuốn Giật Chu Thư, Thị Thính Thiên. Một là người giả dối, giọng sẽ lắp bắp, căng thẳng. Hai là người chân thành, tín nghĩa, giọng nói sang sảng, nhịp nhàng, bình thản. Ba là kẻ có tâm địa xấu xa, quỷ quyệt, giọng nói sẽ to nhỏ thất thường, rất chối tai. Bốn là có bụng rộng rãi hiền hòa thì giọng nói ấm áp, từ tốn như dòng suối êm ả, không nhanh, không chậm. Các giọng nói khác nhau đều cho ta cảm giác khác nhau. Các điều tra tâm lý học chỉ ra một số loại hình sau. 1. Giọng nói trầm thô. Những người này sống hiện thực, chín chắn, tự nhiên, dễ thích nghi. 2. Giọng vang. Người ấy dồi dào sinh lực, có tố chất nghệ sĩ, có vinh dự, có khả năng đánh giá, nhiệt tình. 3. Nói nhanh. Họ luôn hăng hái, giàu sức sống, tính cách hướng ngoại. 4. Giọng có dư âm. Họ rất có tinh thần, hơi có nét nữ tính và tố chất nghệ sĩ. 4 loại hình trên trong giao dịch hay thuyết phục người khác đều có tác dụng tốt. Cũng có giọng nói có yếu tố tiêu cực. 1. Giọng mũi. Thường không được ưa thích. 2. Giọng đều đều. Chất giọng nam, hơi trầm mặc. Nội tâm. 3. Giọng gây căng thẳng, là những người rất ngạo mạn, thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Giọng tốt cộng với kỹ xảo nói chuyện sẽ nâng cao sức thuyết phục. Giọng thô trầm, nói nhanh, âm vang sẽ gây ấn tượng, đáng tin cậy, tích cực, thoáng, có tài năng lãnh đạo. 11. La mã. Từ chất giọng nhận xét con người. Giọng nói của con người hàm chứa nhiều yếu tố. Chất giọng là một yếu tố quan trọng trong đó. Âm lượng vang cũng thể hiện quyền lực. Giọng nói rất vang có thể khiến người khác im lặng. Giọng khẽ đôi khi cũng có thể phát huy hiệu quả. Đây là nguyên nhân khiến người ta phải chú ý nghe. Giọng vang hay nhỏ nhẹ, đương nhiên đều cần thêm tư thế hỗ trợ thì mới càng có hiệu quả. Cách phát âm có ảnh hưởng rất lớn đến âm sắc. Nếu dùng khoang mũi để cộng hưởng thì âm thanh khẽ chua như kẻ lể sẽ gây ấn tượng ngạo mạn. Âm thanh cộng hưởng bằng lồng ngực luôn thay đổi phong phú, sẽ mạnh và vang. Tốc độ nói cũng có ảnh hưởng trong đối thoại. Người nói quá nhanh dễ gây cho người ta cảm giác có việc gấp gáp, kịch tính hoặc nhiệt tình hăm hở. Mặt khác cũng gây cảm giác nóng vội, hỗn loạn và có phần thô lỗ. Nói chậm rãi sẽ gây ấn tượng thành thực, khiến người nghe phải suy ngẫm. Nhưng nếu nói quá chậm sẽ biến thành do dự, không quyết đoán hoặc hời hợt, thậm chí có tác dụng tiêu cực. Dù là trên chiến trường hay trên thương trường hay gì trường, người lãnh đạo có thể xét người qua chất giọng vẫn là điều quan trọng. 1. Ôn tồn nhỏ nhẹ. Khi thỉnh cầu, hỏi, an ủi hoặc trình bày ý kiến, thường nói ôn tồn nhỏ nhẹ. Nó có thể làm nổi bật nét trang nhã độ lượng của nam giới, nét đẹp mềm mại của nữ giới. Nhất là khi thổ lộ tình cảm, nói năng ôn tồn nhỏ nhẹ sẽ càng có sức hấp dẫn rất lớn. Nguyên lý về âm tố, âm vị trong ngữ âm học khác với trạng thái và quy luật tâm lý của việc vận dụng lời nói. Cách nói ôn tồn nhỏ nhẹ, dịu dàng, như ánh trăng mượt mà, như dòng nước chảy từ trong tâm can con người, nhẹ nhàng và tự nhiên, thân thiết, không nhanh, không chậm. Người nghe có cảm giác dễ chịu, an lành, êm ái, thân thiện, hữu hảo, đầm ấm. Nam giới có chất giọng này là những người đôn hậu, khoan dung, cởi mở. Nữ giới sẽ là con người hiền hậu, tốt nết, tinh ý. 2. Nhẹ, êm dịu. thể hiện sự tôn kính, khiêm nhường, cẩn thận, nhã nhặn. Trong giao tiếp có thể rút ngắn khoảng cách tình cảm giữa hai bên, tạo sự thân mật, đôi khi có thể tránh được một số phiền hà, nhưng không thể vận dụng khi công khai bảo vệ ý kiến, phản bác người khác, bảo vệ chính nghĩa, danh dự hoặc để nhấn mạnh. 3. Cao giọng vang to. Dùng để gọi, cổ vũ, nói lý, nhấn mạnh và thể hiện khí thế tâm trạng kích động, thể hiện tình cảm dâng trào và tính cách hào hùng, phóng khoáng của người nói. Thường dùng để bộc lộ niềm vui hoặc tình cảm cao cả, khẳng khái. Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa rất được độc giả bao đời nay mến mộ vì có phẩm chất mạnh mẽ, dũng mãnh, bộc trực và kiên trinh. Giọng Trương Phi vang như chuông đồng, mang đậm khí chất của người anh hùng nơi hoang dã. Ngoại hình cũng vậy, mình cao 8 thước, đầu báo mắt tròn, râu hùm hàm én, giọng vang như sấm, khí thế như ngựa lồng. Trong trận Cầu Tràng Bản bị Tào Tháo dẫn quân truy kích, Trương Phi cưỡi ngựa đứng ở đầu cầu, trợn tròn mắt quát lớn: "Ta là Trương Dực Đức, người đất Yên, kẻ nào dám cùng ta tử chiến?" Tiếng vang như sấm rền khiến bộ tướng quân Tào là Hạ Hầu Kiệt sợ vỡ gan, ngã lăn xuống ngựa. Tào Tháo bèn quay ngựa lui quân. Câu chuyện truyền kỳ đặc sắc này đã làm nổi bật phẩm chất anh hùng đậm nét phóng khoáng. 4. Hay thở than. Là những người có sức chịu đựng kém, ít tự tin, hễ gặp thất bại thì nản lòng thoái chí, ủ rũ suy sụp. Sách Khổng Tử Gia Ngữ chép một chuyện: Khổng Tử trên đường đi sang nước Tề, nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, bèn nói với đệ tử: "Tiếng khóc rất bi thương, nhưng không phải là khóc người chết." Ông xuống xe hỏi han: "Anh ta là Khổng Ngô Tử?" Ông nói: "Đây không phải chốn đáng buồn, sao ngươi lại khóc đau xót đến vậy?" Anh ta thở dài đáp: "Đời tôi có 3 sai lầm lớn, nay về già mới nhận ra thì đã quá muộn nên tôi khóc." Khổng Tử hiểu ý, bèn hỏi kỹ hơn. Anh ta nói: "Một là hồi trẻ tôi ham học, rồi đi chu du thiên hạ. Khi trở về thì cha mẹ đã mất, tôi không thể đưa tiễn họ. Hai là tôi làm bề tôi cho vua Tề, nhà vua xa xỉ kiêu căng, tôi can gián mãi không được. Ba là tôi vốn có rất nhiều bạn bè, nhưng về già thì đã tuyệt giao cả. Tôi muốn phụng dưỡng cha mẹ mà không làm nổi. Thời gian đã đi, không bao giờ trở lại nữa, không thể gặp lại cha mẹ. Tôi là kẻ thất bại, tôi còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa." Nói xong, Khổng Ngô Tử nhảy xuống sông tự tử. Đau thương đến nỗi phải tự sát, đủ thấy họ đau thương tới chừng nào. Nghe tiếng khóc có thể đoán ra không phải khóc người chết mà là vì nguyên nhân khác. Khổng Tử thực có tài nhận biết con người. Mười hai La Mã, nghe âm sắc nhận biết người. Tạp chí Khoa Học Cơ Thể Con Người nói: Luồng hơi từ phổi đi lên làm rung thanh đới, rồi tạo ra sóng âm. Tần số của sóng âm là có giới hạn. Tai con người có thể nhận biết sóng âm từ tần số 20 Hz đến dưới 20.000 Hz, không thể nghe các sóng âm có tần số thấp hơn hoặc cao hơn nữa. Ngữ âm luôn kèm theo sắc thái tình cảm rõ rệt, có thể tạo nên các hiệu ứng tâm lý phức tạp. Cường độ, cao độ, trường độ, âm thanh hay đậm đều thể hiện tình cảm rất phức tạp của lời nói. Sách Linh Sơn Mật Diệp viết: Quan sát âm lượng to nhỏ, đoán ra phong độ con người. Nghe trường độ có thể nhận ra sức lực, nghe âm sắc đẹp, người đó là thiện nhân. Nghe giọng có tình cảm, đoán ra tâm trạng của người. Chúng ta vẫn nói, nghe như khóc, than, kể lể, như hờn, như oán là thế. Tức là qua giọng nói có thể nhận ra những đặc trưng của con người. Dù họ cố gắng che giấu thì vẫn bộc lộ tình cảm nào đó qua giọng nói. Cho nên quan sát âm sắc vẫn là biện pháp khả thi để nhận biết thế giới nội tâm của con người. Một, người chắc chắn vững vàng. Là những người có tài cao, ngôn từ đẹp, hiểu đúng và sâu sắc nhân tình thế thái, có tinh thần trách nhiệm với xã hội và con người, tương đối đáng tin cậy. Nhưng vì sự đời phức tạp khiến họ không được trọng dụng, không có cơ hội thực hiện hoài bão. Ví dụ Khuất Nguyên thời Tiên Tần. 2. Người sắc sảo nghiêm khắc, nói năng sắc bén, hay tranh biện. Khi đối thoại, hễ nhận ra sơ hở của đối phương, bèn phản kích khiến đối phương cứng lưỡi. Họ nhìn thẳng vào vấn đề với nhãn quang sắc bén, nhưng vì hay vội công kích điểm yếu của đối phương nên lại không để ý vấn đề then chốt, dễ sa vào tình thế đôi co, theo đuổi các chi tiết phụ. 3. Người cương nghị, kiên cường. Họ rất giữ nguyên tắc, công bằng, vô tư, đúng sai, phân minh. Nhưng vì quá nguyên tắc, không linh hoạt, khiến đối phương hết đường thương lượng. Nhưng vì ưu điểm kiên định, sự công bằng, nên họ vẫn rất được tôn trọng. Khi nhận xét ai, người này không vì thành kiến cá nhân, rất đàng hoàng, trong sáng công tâm, khen cái tốt, chê cái xấu, thực sự cầu thị, tôn sùng chính nghĩa. 4. Người dung hòa, đúng mực. Họ nhân hậu, rộng bụng, khoan dung trang nhã, dễ cảm thông vun vào, có thái độ bao dung, công bằng với các sự việc mới nảy sinh. Trong giao tiếp, nói năng đúng mực, phải chăng, hiền hòa, đáng mến, thái độ mềm mỏng, không thích tranh luận vì sợ mất hòa khí. Những người này dễ nhập gia tùy tục, không thể hiện nét riêng của mình, luôn ứng xử êm đẹp, thỏa đáng. Họ có thể theo đuổi mọi ngành nghề và có quan hệ xã hội rất tốt, nhất là làm về ngoại giao. Nếu không thạo giao tiếp thỏa đáng thì khó bề hoàn thành nhiệm vụ. 5. Người ôn hòa, bình an. Họ thường nói chậm rãi, không cao giọng, tính cách ôn hòa, không ham hố tranh giành quyền lợi, dễ quan hệ với mọi người. Nhưng vì luôn hiền hòa nên thường rơi vào trạng thái nhút nhát, có thái độ né tránh người ngoài. Nếu gặp được người nâng đỡ, hướng dẫn để can đảm lên, thì anh ta trở thành con người biết tùy cơ ứng biến xử sự, sẽ làm nên sự nghiệp đáng nể. Thời Tây Tấn, Vương Trạm cư tang cha 3 năm, sau đó dựng lều ở bên cạnh mộ cha. Vương Tế là cháu, thỉnh thoảng đến tảo mộ, hai người không hề trò chuyện với nhau. Một lần nọ, Tế bắt chuyện hỏi han chú Vương Trạm. Tế kinh ngạc nhận ra chú mình nói năng ôn hòa lưu loát, không nhút nhát, mơ hồ, mềm yếu như trước nữa. Cuộc trò chuyện càng đi sâu, càng tâm đắc. Ngày trước, Vương Tế hay thất lễ, coi thường ông chú. Nay, Tế đã nhìn ông bằng con mắt khác. Tế bèn thu xếp cùng ở lại với Vương Trạm. Vương Tế là người tài ba, phóng khoáng, nay trở nên rất kính nể Vương Trạm. Tế thấy hổ thẹn vì mình còn kém xa ông, và than rằng, nhà ta có danh sĩ, thế mà 30 năm qua mình không biết. Ngày trước, Tấn Vũ Đế nhìn thấy Vương Tế thì nói lời chế nhạo Vương Trạm. Kẻ ngốc trong gia đình Khanh đã chết chưa? Tế không biết nói sao, nhưng nay đã khác. Khi nhà vua hỏi câu ấy, Tế dám đáp rằng, chú của thần không hề ngốc. Rồi ông kể ra những ưu điểm của Vương Trạm. Vũ Đế hỏi, ông ta có thể sánh với ai? Tế đáp, đứng dưới Sơn Đào, đứng trên Ngụy Thư. Vương Tế luôn tán dương chú mình, khiến danh tiếng của Vương Trạm lan truyền khắp chốn. Năm 28 tuổi, Vương Trạm bước vào chính giới và nổi danh lừng lẫy. 5. Người phù phiếm, hấp tấp. Làm việc, họ thường không có ý thức chuẩn bị, không có kế hoạch, chỉ dựa vào ngẫu hứng, hứng lên là bắt tay vào. Họ không có bài bản, trật tự, bước đi và chỉ mong thật mau đến đích. Hậu quả là không được như ý, hấp tấp chỉ tổ hỏng việc. 6. Người phấn khích. Họ có tính hiếu kỳ rất mạnh, có năng lực tư duy độc đáo, dám thách thức truyền thống, dám tỏ ý phản đối những trụ cột quyền uy. Họ rất có tinh thần khám phá, thường xuyên đưa ra ý tưởng lý thú khiến người ta phải trầm trồ. Các phát ngôn của họ cũng khác số đông. Mới lạ, tân kỳ, độc đáo. Khuyết điểm của họ là thiếu bình tĩnh, suy nghĩ, khiến mọi người thấy khó hiểu và anh ta trở thành người hùng cô đơn. 13 La Mã. Thông qua biện luận, khảo sát người. Thông qua biện luận, lãnh đạo có thể phán đoán được tài năng trình độ thực của con người. Nếu ta có thể tạo ra cơ hội cho mọi người thao hồ tranh luận, ta có thể quan sát và nhận ra người tài thật sự. Khi biện luận, có người thường nêu ra sự thật, thuyết trình lý lẽ đâu ra đấy, khiến ai cũng phải tâm phục, khẩu phục. Những người này có phong độ bản lĩnh vững vàng, tư duy rành mạch, phản ứng nhanh, dễ nắm bắt bản chất của vấn đề, thái độ ung dung, không nhanh, không chậm. Ứng xử và làm việc có bài bản lý lẽ hẳn hoi, họ có thể đảm đương trọng trách. Có người lại nói năng lúng túng hoặc nói quá dở, không ai có thể chấp nhận. Không thiết tranh luận với anh ta nữa. Có vẻ như anh ta đã thắng, nhưng thắng là do khéo mồm mà thôi. Người này sắc sảo, nhanh trí, nhìn ra chỗ sơ hở của đối phương để phản bác bằng khả năng có thể biện luận, nói đen thành trắng, nói đúng thành sai. Đến nỗi dù đối phương biết anh ta vô lý, nhưng không tài nào lập tức phản bác được. Họ sẽ là cao thủ trong nghiệp vụ, ngoại giao, pháp luật, nhưng lại có tật phù phiếm, bất ổn, dễ bị hứ bởi chính sự láo cá của mình. Có người trong giao tiếp, nếu nhất trí với ý kiến của số đông, thì anh ta phát biểu lưu loát, ào ào như nước chảy. Nhưng nếu ý kiến trái ngược với số đông, thì anh ta chỉ nói được vài câu rồi bỏ cuộc, hoặc chỉ nói nước đôi, mập mờ, không rõ ý, rồi lúng túng cứng lưỡi. Đó là những người không thạo giao tiếp, thường là người bị động, ai hỏi gì thì nói nấy. Anh ta chỉ tỏ ra có khoa nói, thậm chí nói rất hăng say liến thoắng, khi nói về vấn đề bản thân rất hứng thú, thậm chí phấn khích chẳng khác gì người sống nơi heo hút bao năm nay mới gặp được chiêm. Những người này sống rất say sưa, mải miết với những hứng thú của mình, có thể trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực. Họ không thích chỗ náo nhiệt, chỉ ưa tĩnh tại, tương đối ít tham muốn, phù hợp với công tác nghiên cứu. Lại có những người rất thạo giao tiếp nói năng, khi nhận ra đối phương không muốn nghe nữa, họ lập tức chuyển đề tài hoặc dùng mẹo, vu hồi chuyển hướng sang vấn đề mà đối phương thích nghe. Khi thấy đối phương tán đồng, anh ta lại khéo léo trở lại đề tài cũ. Những người này dễ giành được thiện cảm của mọi người, có ý chí kiên định, giỏi suy nghĩ, dám nói, dám làm và kiên trì đi đến thành công. Họ dùng tâm, dùng trí để làm việc, biết quan sát tình thế, có thể đảm đương các chức vụ trong xã hội. Người lãnh đạo hiểu rõ các nguyên lý, các cách biện luận trên đời thì có thể nhận xét đúng về con người. Khi biện luận, cần có lý lẽ. Người có tài biện luận cần có đầy đủ các kỹ năng. Phải nghe, hiểu được ý của đối phương, đầu óc có thể sáng tạo ra lập luận mới. Tinh tường nhận ra cơ hội sắp đến, có đủ ngôn từ để diễn đạt tư tưởng của mình, có thể hành động để sửa lại sai sót, có thể phòng thủ chống đỡ đối phương công kích, có thể tiến công phá vỡ đối phương phòng thủ, nhận ra điểm mâu thuẫn của đối phương để công kích, khiến họ tự thấy vô lý mà phải đầu hàng. Lời nói là tiếng của con tim. Từ các kỹ xảo biện luận có thể nhận ra những người có khả năng khác nhau. Người lãnh đạo cần kiên nhẫn quan sát từng bước thì sẽ có thể có thu hoạch. 14. Nhận biết những người xun xoe, nịnh bợ. Vương An Thạch thời Bắc Tống, khi thực hiện cải cách, còn gọi là biến pháp, bổ nhiệm một số quan chức mới, Thiệu Ung viết thư cho ông nói, ngài đang nắm chính sự, cải cách của ngài đưa ra có một số người không tán thành. Đặc biệt, một số vị có đạo đức cao, tuy họ nói khó nghe, khiến ngài ghét bỏ, nhưng sau này ngài sẽ được họ trợ giúp. Trái lại, những người chỉ giỏi nịnh nọt, hiện đang nói rất êm tai, ngài sẽ vui lòng. Nhưng một khi ngài thất thế, thì trong số họ ắt sẽ có người bán đứng ngài. Ngài nên cảnh giác với những kẻ chỉ hay a dua như vậy. Về sau, quả nhiên đúng như Thiệu Ung nói, người mà Vương An Thạch tâm đắc, Lã Huệ Khanh đã phản bội ông ta. Phải làm gì để nhận biết kẻ a dua su nịnh? Nên quan sát ba điểm này: động tác, lời nói và thần sắc, cũng tức là quan sát cách thức làm việc của họ, ngôn từ của họ và tình cảm mà họ bộc lộ ra. Kẻ tiểu nhân luôn mồm vâng dạ thì hay học tập cách đi, cách đứng của lãnh đạo, bắt chước cách dùng từ ngữ và khẩu khí, thậm chí học cả giọng điệu của lãnh đạo. Kẻ thích ngoan ngoãn vâng dạ, a dua su nịnh đều coi lãnh đạo là chỗ dựa của mình, chẳng khác gì mạt sắt bám giết nam châm. Nếu từ trường bị ngắt, đám mạt sắt sẽ rơi lả tả. Bọn họ chỉ như đám tượng gỗ vô hồn, rệu rã, ngu xuẩn, đáng cười. Bậc chính nhân quân tử luôn khinh bỉ, chẳng thèm nhìn họ. Người xưa từng nói như thế này: ai giao du với người có địa vị cao mà không xun xoe, su nịnh, tức đã ngộ được điều then chốt trong khi kết bạn. Bọn người hay leo lẻo nói hay, chuyên lựa theo ý bề trên, thì bị coi là hạng tiểu nhân bất nghĩa. Những kẻ như Công Tôn Hoàng bẻ cong mục đích học tập là để nịnh bợ lấy lòng, Quách Bá nếm nước tiểu của Ngụy Trung Hiền, bọn Tống Chi Vấn bưng bô nước tiểu cho Trương Dịch Chi, Triệu Phục Ôn cam tâm làm trâu ngựa kéo xe cho công chúa An Lạc, Đinh Vị lau bộ râu dính nước canh của Khấu Chuẩn đang ăn tiệc là nỗi nhục muôn đời ghi trong sử sách. Xun xoe, nịnh bợ cũng có khác về mức độ, chứ không đơn thuần là sự sùng bái kính phục. Có nhiều người vô tình mà biến thành kẻ luôn vâng lệnh cấp trên, một số người khác thì lại rất tự giác sắm cái vai ấy. Một vài nguyên nhân khá phổ biến là vì muốn giữ được bát cơm ăn, dựa vào sư phụ thì được yên thân, yên ổn, hoặc vì đang ngầm tính chuyện chạy làng sang đơn vị khác nên muốn che giấu ý đồ, không để ai nhận ra, hoặc vì muốn làm dịu không khí căng thẳng. Tội gì phải gây thêm sóng gió, dĩ hòa vi quý thì hơn. Hoặc vì tiền đồ của mình, nếu giành được thiện cảm của cấp trên thì có lợi cho sự thăng tiến của mình. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa theo dõi những nội dung cuối cùng trong phần 1 thuộc chương 2 của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen trong nghệ thuật dùng người quản người của Trương Khởi Thánh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là phần thứ 2 trong chương 2 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.